Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191. Nữ vương, lại gặp nữ vương, từ trí nhớ hình ảnh Trung Tô tỉnh lại. Obito bất đắc dĩ, không nghĩ tới cũng là thí nghiệm một chút chính mình nhãn thuật. Là có thể đem chính mình cho cuốn vào cái này không biết tên địa phương. Không biết có phải hay không là chưa quen thuộc thời gian nhẫn thuật quan hệ. Xem ra sau này không muốn như vậy mà đơn giản liền sử dụng cái này ánh mắt. Thật sự là quá nguy hiểm. Obito trong lòng thở dài. Nhớ tới mất trí nhớ đoạn này thời gian đến nay. Gặp được những nguy hiểm đó. Obito phiền muộn. Đường đường một cái cao thủ lại bị ngược đãi thảm như vậy. Bất quá không biết là Konoha cái nào cứu hắn. Xem ra trước muốn tìm tới bọn họ. Hỏi rõ ràng nơi này đến là cái gì địa phương đang nói đi. Lúc này, từng tiếng ô ô tiếng khóc truyền đến. Cắt ngang Obito phán đoán. Obito cúi đầu xem xét. Chỉ gặp một cái 16-17 tuổi đến thiếu nữ nhào vào trong ngực hắn. Phấn hồng sắc tóc nhẹ rủ xuống trên mặt đất, che lại nàng này thanh tú khuôn mặt. Obito đất tóc nàng trêu khẽ đứng lên, híp mắt xem xét, nguyên lai là chính mình vừa mới cứu Sara đang vì hắn mà thút thít đây. Về muốn đứng lên, Obito luôn cảm thấy buồn cười. Chính mình vậy mà tại biết rõ nguy hiểm tình huống phía dưới. Sẽ như vậy dũng cảm nhảy xuống tháp cao. Liền xuống cái này mỹ lệ thiếu nữ. Bất quá cũng coi là nhân họa đắc phúc. Người tốt chắc chắn sẽ có hảo báo đi. Chính mình hỗn độn đại não khôi phục trước kia trí nhớ. Lúc này thút thít bên trong Sara động tác cứng đờ, tựa hồ là không thể tin. Ngẩng đầu trừng lớn lấy cái kia còn tại chảy nước mắt thủy nhãn con người nhìn về phía trước. Chỉ gặp vừa mới không có không một tiếng động người, lúc này đang vui cười mà nhìn xem nàng. Sara lần nữa hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nước mắt ngăn không được lần nữa chảy ra, không biết là vui sướng vẫn là bi thương. Chậm rãi nàng duỗi ra run rẩy hai tay vuốt ve Obito đau tước gương mặt. Ô ô, quá tốt, vẫn còn ấm độ, ngốc tử còn chưa chết, tựa hồ là xác nhận. Sara lần nữa nhào về phía Obito, vui đến phát khóc. Hay, người tại dạng này ta liền hô phi lễ nha. Obito hai tay sờ lên Sara mềm mại vòng eo, ngữ khí tung bay đường hầm. Sara vốn chính khóc mặt, không biết nghĩ đến cái gì tốt cười sự tình. Lại hiện đến một tia che đậy tràn không được nụ cười hơi tiếng nói. Ngốc tử, liền sẽ nói lung tung, không để ý tới ngươi. Vốn đang khóc Sara, cười như vậy khóc lại cười thần sắc, được không cổ quái, vậy mà lúc này Sara lại một lần nữa nhìn lấy Obito, tâm lý thầm nghĩ, đây là trước kia nhìn thấy cái kia ngơ ngác ra hỏa à. Làm sao biến như vậy miệng lưỡi trơn tru, lúc này trên bờ eo truyền đến từng đợt cảm giác tê dại, Sara khẽ gắt một tiếng. Mặt hồng hồng địa cuống không kịp lên được thân thể tới. Obito cũng lên được thân thể đến. Nhìn qua máu tươi chảy đầm đìa phía sau lưng xem xét. Thầm cười khổ. May mắn thân thể mình với cường tráng. Còn không đến mức tại như vậy cao địa phương ngã xuống liền chết. Nhếch lên áo mặc. Cố nén này kịch liệt đau nhức cởi ra. Xem xét. Phía sau sớm đã máu thịt be bét. Này Sara tựa hồ cũng bị Obito phía sau kinh ngạc đến ngây người. Hoảng hốt vội nói, làm sao thương tổn nghiêm trọng như vậy? Muốn không muốn qua bệnh viện? Nhưng mà, khác Sara kinh ngạc sự tình phát sinh. Một cỗ lục sắc sinh mệnh năng lượng xuất hiện lần nữa. Chậm rãi trị liệu Obito phía sau thương thế. Vài phút về sau, nguyên bản vết thương chồng chất thân thể. Vậy mà hoàn toàn khôi phục. Obito trên mặt cũng là một mặt ngạc nhiên. Không nghĩ tới Sunet này đầu dây chuyền bên trong vậy mà như thế thần kỳ. Trợ giúp hắn vượt qua mấy lần nguy cơ. Hoạt động một chút chính mình thân thể. cảm thấy lại không đau đớn về sau. Obito xoay đầu lại nói, ngươi là cái này cái quốc gia nữ vương đại nhân. Như thế tuổi trẻ liền có thể quản lý cả cái quốc gia. Rất lợi hại đây. Sara nghe được Obito tán thưởng về sau, ưỡn ngực, bày làm ra một bộ tự hào biểu lộ nói ra. Ta chính là Lâu Lan nữ vương, Sara. Đối với Sara lời nói, Obito cũng không có che giấu chính mình ngạc nhiên thầm nghĩ. Không nghĩ tới lại là một cái nữ vương đâu. Ngẫm lại hỏa ảnh thế giới bên trong cũng quá nhiều nữ vương đi. Đầu tiên là Tuyết Chi Quốc Yuki, sau là Quỷ Chi Quốc Sần, lại là Lâu Lan nước Sara. Obito nghi hoặc hỏi, Lâu Lan, bất quá, Lâu Lan là nơi nào nha? Giống như cho tới bây giờ chưa nghe nói qua đây. Sara híp mắt nhìn lấy Obito, nàng mắt tượng thần là nói, ngươi là từ trên núi vừa mới chạy đến người nguyên thủy à. Chúng ta quốc gia nổi danh như vậy vậy mà lại không biết. Mà lại thế mà để cho ta trước tự giới thiệu. Mà chính mình lại hoàn toàn không đề cập tới chính mình xuất thân lai lịch. Cái này ra hỏa đến là chuyện gì xảy ra nha. Nhìn lấy Sara tràn ngập ánh mắt khi dễ. Obito mồ hôi, Lâu Lan thật rất lợi hại nổi danh à. Giống như thật chưa nghe nói qua đây. Vẫn là trước tiên nói một chút ta đi. Nhìn xem ngươi biết không biết à. Ta tên gọi Haruno ngoài sáng. Konoha thôn ninja. Lại nói Lâu Lan ta thật không biết là ở chỗ nào. Ta lại tới đây cũng chỉ là cái ngoài ý muốn. Nghe Obito nói chuyện, Sara mặt trống đứng lên. Khí ục ục nói, chán ghét, ngươi cái này ngốc tử. Lâu Lan thế nhưng là từ ta mẫu thân nơi đó kế thừa mà đến. Là ta lớn nhất trọng yếu thành trấn đây. Dạng này à, ta thật là hoàn toàn không làm rõ ràng được phát sinh cái gì sự tình đây. Tuy nhiên Obito tâm, tình vẫn là khó mà bình tĩnh. Nhưng nếu như lại hoài nghi Sara nói tới đó cũng là không làm nên chuyện gì. Bởi vì Sara thái độ cùng nói tới cũng hoàn toàn không giống như là đang gạt người bộ dáng. Hỏi lại cũng không có khả năng hỏi ra cái gì. Vẫn là chờ tìm tới vừa mới Konoha ninja rồi nói sau. Dứt khoát cũng đừng nghĩ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Lần nữa nhìn về phía Sara. Obito có chút không biết nên khóc hay cười nói. Lại nói ngươi vì sao lại như vậy không cẩn thận a? Vậy mà lại từ tháp phía trên đến rơi xuống đây. Cái gì? Đối với Obito nói tới, Sara hận lộ ra nghi hoặc biểu lộ, ngẩng đầu nhìn phía trên, cảm giác giống như là bị người từ phía sau đẩy một cái. Cái gì? Nói như vậy, xem ra là có người muốn lấy ngươi tánh mạng lạc. Xem ra ngươi nữ vương cũng không phải tốt như vậy khi nha. Nghe được Obito nói tới, Sara đột nhiên nghiêm túc quay đầu nói, không thể nào, hẳn không có người sẽ muốn lấy ta tánh mạng đi. Người cũng nhìn thấy không phải sao, các thần dân đều điên cuồng địa hô hoán ta tên đâu. Ngốc tử, ta thế nhưng là một cái rất lợi hại vĩ đại nữ vương a. Tại sao có thể có người dành ta tánh mạng đây? Obito nói, nhưng là, ta kính ái nữ vương điện hạ. Ngươi không phải nói ngươi bị người từ phía sau lưng đẩy một cái nha. Cái đó là, tuy nhiên, Sara lộ ra có một ít nghi hoặc, nhưng vẫn là lập tức ngẩng đầu nói ra. Đó nhất định là ta lầm. Đúng, nhất định là như vậy. Sara ở trong lòng tự thuyết phục lấy chính mình. Nhưng mà, tại Sara không có nói hết lời trước đó, Obito lông mày nhíu lại, nhanh chóng đứng lên. Quay đầu đi, xuất ra phi tiêu hướng phía sau lưng góc tối bắn ra, cái gì? Tại sao có thể có dạng này sự tình? Tại Obito kinh ngạc trong ánh mắt, phi tiêu vậy mà tại sao diện nhân ảnh giả trước biến mất không thấy gì nữa? Tại Obito trước mắt, những cái kia mang theo mặt nạ ninja lặng yên không một tiếng động nhảy xuống. Nguyên lai bọn này ra hỏa, tỉnh ta lại qua tìm bọn họ. Obito nhất thời nhẹ buông ra đến, nói khẽ, bạn đang nghe radio.